Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, không giải thích được làm con tin. Cô bé uy hiếp rất tác dụng, ít nhất cọng lông lộ ra là đã lĩnh giáo rồi. Cho dù tâm lý có bất mãn, cũng chỉ có thể gắng gượng nghẹn trở về. Hắn vỗ một cái Nhâm Nhất bả vai, tỏ ý hắn đi theo chính mình đi lên. Nhâm Nhất vẫn có chút mộng, cũng không hề bị lay động, chỉ là ngây ngốc nhìn cô bé. Tiểu muội muội, ngươi là nghiêm túc sao? Im miệng, lại kêu loạn ta một tiếng. Cẩn thận ta rút đầu lưỡi ngươi. Cô bé hận nhất người khác kêu tiểu thư nàng tỷ tiểu muội muội. Xưng hô này xăm rồi cái chữ nhỏ. Giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở nàng. Nàng nụ hoa chớm nở tuổi thanh xuân một đi không trở lại. Vĩnh viễn dừng lại ở nuôi dưỡng không tốt mầm hạt đậu trạng thái. Nhâm Nhất kiên nhẫn không bỏ tiếp tục hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là nghiêm túc sao? Phốc, cô bé hơi nheo mắt lại. Cắn răng nghiến lợi nói. Đối phó ngươi như vậy đồ quỷ sứ chán ghét. Biện pháp tốt nhất chính là. Nàng bắp chân đạp một cái du thủy đi lên. Giơ tay lên. Không nói nhiều liền muốn vẫy Nhâm Nhất một cái miệng rộng tử. Nhâm Nhất nhìn giống như là chầm chập đưa tay ra. Cô bé nhướng mày một cái. Liền muốn tiên phát chế nhân. Nguyên tưởng rằng dễ dàng như ý chuyện. Không ngờ, Nhâm Nhất tiếp theo cử động. Thiếu chút nữa, không sợ bạo nổ nàng con mắt. Hắn cứ như vậy vững vàng bắt tay nàng. Nàng lại phản ứng không kịp nữa. Tiểu tỷ tỷ dữ dội như vậy. Sau này sẽ không tìm được nhà chồng. Nhâm Nhất dù bận vẫn ung dung lau một cái chính mình mặt thượng hải thủy. Bình thản như nước nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi! Khốn kiếp, buông ta ra, cô bé liều mạng dùng răng, nàng chỉ cảm thấy bắt chính mình cái tay kia, giống như luyện chế mà thành thiết trảo tử linh bảo như thế. Chút nào tránh thoát không hết, nàng càng dùng sức, đối phương lại càng tóm đến chặt, tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn phải cho nàng bẻ gãy rồi, người nắm đau ta, ô ô ô, tránh thoát không hết, dứt khoát khóc kể đứng lên. Ngược lại nàng chỉ là một phụ nữ, trước mắt vẫn còn con nít, có thể co giãn, nàng mới không sợ mất thể diện. Nhâm Nhất có thể không phải là một tâm địa sắt đá, chỉ là lạnh rên một tiếng, buông tay nàng ra, tiểu tỷ tỷ này tánh xấu rất tốt sửa đổi một chút. Vạn nhất sau này gặp kia tính tình nóng nảy nhân, người khác cũng sẽ không. Hắn vẫn còn ở lải nhải không ngừng giảng đạo, cô bé tay đã di chuyển. Khốn kiếp, ngươi coi mình là cái thứ gì? Chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới nói. Xem ta loan đao lợi hại. Trong tay nàng viên nguyệt loan đao bị nàng thúc giục. Trong nháy mắt liền quay tròn xoay tròn. Bất quá, lúc này cùng trước lại có bất đồng rất lớn. Kia loan đao cứ như vậy vòng vo một chút chuyển. Chung quanh nước biển hay lại là một chút động tĩnh không có. Phảng phất thuyền này bên dưới đã bị cô lập. Ngươi chờ ta, cô bé xoay người liền muốn rời đi, cọng lông lộ ra nhưng là cái sống mấy trăm tuổi lão nhân tinh. Làm sao không biết bắt được cơ hội, lúc trước, chỉ bất quá kiêng kỵ nàng vũ khí lợi hại, ném chuột sợ vỡ bình không dám động. Bây giờ mà, hắc hắc, thừa dịp nàng tắt máy muốn nàng mệnh, chạy đi đâu, nên chờ người là ngươi mới đúng, lưu đứng lại cho ta đi. Theo cọng lông lộ ra một tiếng này quát lên. Trong tay hắn một cái linh bảo trống rỗng xuất hiện. Trong nháy mắt hóa thành một cây cự dây thừng dài. Đem cô bé vững vàng vây khốn. Cô bé một thân này tu vi. Trên thực tế, liền đầu chọc lão nhân một nửa còn không bằng. Đối với tuổi thọ kéo dài hải tộc mà nói. Nhất định số tuổi ủng có tu vi nhất định. Nàng, mới 7-8 tuổi a, có thể lợi hại đi nơi nào. Hắc hắc. Không nghĩ tới đi, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ta. Cọng lông lộ ra tiến lên, đem trong tay nàng viên nguyệt loan đao cưỡng ép đoạt đi. Vũ khí liền là sinh mệnh, cô bé cuống cuồng kêu to lên. Ngươi trả cho ta, đó là ta, đúng à, nó là ngươi, chỉ bất quá, đó đã là đã từng chuyện. Bây giờ, hắn thuộc về ta, tiểu cô nương, ta có thể đa tạ ngươi. Ha ha ha. Cọng lông lộ ra lão hoài đại úy. mới vừa rồi còn giống như chỉ chó nhà có tang, bị người này bức bách được chỉ có thể ẩn thân đáy thuyền hạ. Bây giờ phong thủy luân lưu truyền, đến phiên hắn chiếm thượng phong rồi. Tâm tình này thật là không nên quá hưng phấn rồi. Được làm vua thua làm giặc, cô bé như thế nào đi nữa, không cam lòng. Cũng chỉ có thể bị hai người giúp đỡ đến hồi đến trên thuyền lớn. Lúc này, đầu chọc lão nhân vẫn còn ở cả thuyền đồ vật. Nghe được phía sau tiếng bước chân lên, cũng không quay đầu lại nói. Nha đầu, đầu mối hỏi được rồi sao? Ân ân ân, cô bé miệng đã bị cọng lông lộ ra phong bế. Nơi nào còn có thể đáp lại, chỉ có thể hanh hanh tức tức phát ra âm thanh. Đầu chọc lão nhân vốn là ở lục soát động tác, trong nháy mắt cứng ngắc không động. Hắn máy thức xoay người, vẻ mặt âm ai nhìn mấy người. Nàng còn là một không hiểu chuyện hài tử. Xin đừng làm khó, có chuyện gì, hướng về phía ta tới đi. Hắn đứng chắp tay, không có làm gì không công. Dù sao mình nhân ở trong tay đối phương làm con tin. Bất kỳ hành vi động tác đều là phí công, trừ phi hắn buông tha cô bé. Nhưng mà, cô bé làm ngu cấp tộc người thừa kế duy nhất, này là tuyệt đối không thể nào có sơ suất. Ném chuột sợ vỡ bình để cho hắn bó tay bó chân. Cọng lông lộ ra cười lạnh một tiếng. Lão gia hòa, mới vừa mới là không phải rất phách lối sao? Chỉnh cái lôi điện, thiếu chút nữa không đem ta chém thành cặn bã. Hừ hừ, ta cũng không cần các ngươi mệnh, ngươi liền chính mình đòn nghiêm trọng chính mình hai cái, đoạn một cái tay một cái chân, chuyện này chúng ta liền lật thiên rồi. Gãy tay gãy chân, đầu chọc lão nhân tự lẩm bẩm, nhìn mình cặp kia thương lão tay, ánh mắt phức tạp. Cô bé liều mạng lắc đầu, trong mắt hối hận nước mắt từng viên lớn xuống, liều mạng dùng răng muốn ngăn cản đầu chọc lão nhân động tác. Phải biết bọn họ mặc dù hải tộc cùng lục người nằm trên mặt đất tộc trưởng rất giống, hành vi động tác phát biểu đợi đều không cái gì khác nhau. Nhưng là, đúng là vẫn còn có không giống nhau địa phương. Tỉ như, hải tộc nhân, tuổi thọ là loài người mấy ngàn lần, nhưng là đem phồn diễn sinh sống năng lực, lại khá thấp hạ, 1000 năm cũng không có thể thành công sinh ra một cái đời sau tới. Cái này cũng đạo đưa bọn họ tộc nhân. Cho dù trải qua rất dài tuế nguyệt thời quang, hay lại là nhiều người như vậy, không có cách nào khai chi tán diệp. Lại tỉ như, bọn họ tu luyện, cùng nhân tộc cũng rất không giống nhau. Bọn họ không cần công pháp, không cần linh đan diệu dược phụ trợ. Bọn họ trong huyết mạch kèm theo thượng cổ thần đê truyền thừa. Chỉ cần đạt tới nhất định tuổi tác và tu vi, liền có thể mở ra thuộc về mình bí quyết tu luyện. Lại đáy biển mỗi một mạch bên trong, đều sẽ có một cái linh tuyền tuyền nhãn. Bên trong linh khí dư thừa được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cho nên, hải tộc nhân chưa bao giờ sẽ vì tu luyện giàu gì. Bọn họ có nhiều thời gian, đều là cầm đi ăn nhậu chơi bời. Dưới đáy biển trong thế giới khắp nơi đi lang thang du lịch. Linh ẩn đại lục, biển khơi diện tích che phủ tích là lục địa một nửa. Rất nhiều hải tộc nhân, cuối cùng cả đời, cũng không cách nào đem khối này đáy biển thế giới đi tận. Bên trong địa thế răng khắp nơi, có rất nhiều biển cốc, hải uyên, hải sơn, hải câu vân vân. Những chỗ này, thường thường cũng có dấu thượng cổ thời kỳ thần thú. Bọn họ phần lớn đang ngủ say, không dễ dàng bị đánh thức. Có hải tộc dự ngôn sư đã từng nói, làm những cự thú này tỉnh lại, chính là này phiến đại lục sinh linh đồ thán thời điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.